Chương 1571, yêu ai yêu cả đường đi thật lâu, Cổ Tam Thông đã khóc khô nước mắt, Trác Phàm mới bật cười lớn, tiểu tam tử. À, con đã cảm thấy con sai, vậy đêm hôm ấy, nếu cho con cơ hội làm lại, liệu con có tùy tiện lao ra cứu nha đầu kia không? Cổ Tam Thông chấn động, rơi vào trong trầm tư. Thật lâu, hắn vẫn gật đầu, nhỏ giọng thì thầm như hoàn toàn không có lực lượng, có, phụ thân. Thật sao, vì sao? Trác Phàm thản nhiên hỏi, không lộ ra chút thái độ nào. Cổ Tam Thông cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn, suy nghĩ nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài, bởi vì ta không muốn cô xảy ra chuyện. Vậy con còn nói con sai? Ta nói là ta đã làm người lo lắng, vì ta mà mạo hiểm, đây là do ta sai, nhưng ta cũng không thể nhìn cô ra chuyện, bình thường nàng đối xử với ta rất tốt. Cho nên, nếu có thể làm lại, ta vẫn sẽ cứu cô, nhưng cũng không hy vọng phụ thân vì ta mà mạo hiểm. Cổ Tam Thông tâm thần bất định nói. Trác Phàm lắc đầu, tiểu tam tử, đã như vậy thì chớ nói xin lỗi. Phụ thân. Cổ Tam Thông giật mình, Trác Phàm nói chuyện lạnh lùng như vậy, hắn còn tưởng rằng Trác Phàm đang tức giận. Trác Phàm thở dài một hơi, cười khẽ nói, thiếu niên khinh cuồng, người nào cũng đã từng trải qua, không sao hết. Huống hồ đúng sai trên đời này chỉ là tương đối. Không có tuyệt đối. Chỉ cần con cảm thấy đúng, thì tận lực đi làm thôi. Cho dù là sai, chỉ cần cảm thấy đáng giá, con cứ việc sai, chỉ cần con có thể tiếp nhận kết quả về sau mang đến là được. Nam tử hán đại trượng phu lập thế, không thẹn với lòng, lời nói ra thì phải làm là được. Một người nam nhân phải biết gánh chịu, mặc kệ đúng sai, đều phải gánh chịu. Con đã cứu nha đầu kia, nên gánh chịu tất cả những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, bao quát phụ thân có thể sẽ vì vậy mà mất mạng. Nghe trong lời của Trác Phàm xuất hiện ý chết, Cổ Tam Thông sợ hãi vội vã lắc đầu, lại giàn giụa nước mắt nói, không. Lão cha, ta không muốn người. Trác Phàm bật cười, vẫn bình tĩnh nói, trước nghĩ kỹ sau mới làm. Tiểu tam tử, bây giờ chúng ta đã không như trước kia, mỗi một hành động, việc làm của con đều liên lụy rất lớn. Con không nguyện ý thấy nha đầu kia ra chuyện, chẳng lẽ ta có thể mặc cho con ra chuyện sao? Ta là cha con a. Cổ Tam Thông méo miệng gật đầu, trong lòng cảm động đến ào ào. Đây chính là phụ thân của hắn, nguyện ý vì tên nhi tử bất hiếu mà làm tất cả. Lúc này, Cổ Tam Thông mới chính thức cảm nhận được Trác Phàm tình thương của cha giống như ngọn núi lớn. Trước kia thực lực Trác Phàm còn yếu. Mọi thứ đều do hắn ra mặt giúp Trác Phàm bãi bình phiền phức, chỗ hắn trân quý chỉ là cảm giác vuốt ve an ủi nhận được từ Trác Phàm mà thôi. Cho đến lúc này, thời khắc hắn gặp rủi ro, hắn mới thật cảm nhận được cánh tay rộng lớn của phụ thân, cánh tay vĩ đại che gió che mưa cho hắn. Giờ khắc này, người phụ thân này đã trở thành tất cả của hắn, không còn là nghĩa phụ, mà chính là phụ thân độc nhất vô nhị trên đời, người phụ thân có thể dựa vào. Còn nữa, hai cha con chúng ta có lời gì không thể nói rõ với nhau chứ? Con muốn bảo hộ nha đầu kia, con cứ nói với ta tự sẽ bảo vệ nàng an toàn. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, có người nào mà con không muốn người ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không để người đó mất một sợi lông. Nhưng mà, ta đúng là đã hơi vô tâm, những ngày qua vì trong lòng chỉ có mong muốn phong ấn chỗ thủy cát kia, đúng là không chú ý tới biến hóa của con, là ta đã thất trách, về điểm này, ta phải xin lỗi con. Nói tới đây, Trác Phàm quả thật có chút áy náy. Cổ Tam Thông thấy vậy càng xấu hổ, vội vã khoát tay nói, không không không. Đây đều là do ta sai, ta vẫn cho là trong mắt lão cha con chỉ có 8 chỗ thiên địa phong huyệt kia, ngoài ra không có thứ gì khác. Phàm là thứ gì xung đột kế hoạch, đều sẽ mau chóng bài trừ, cho nên ta mới không dám nói. Trác Phàm chấn động, nhìn khuôn mặt nhỏ ấy nấy kia mà cảm thấy thất lạc. Chẳng lẽ nhi tử nghĩ mình là người lạnh lùng, bất cận nhân tình như vậy sao? Có lẽ trước kia thì đúng vậy, nhưng mà bây giờ? Trác Phàm hít một hơi, ánh mắt trở nên nhất định, chân thành nói, tiểu tam tử, con nhớ kỹ là ta một câu, yêu ai yêu cả đường đi. Chúng ta là người một nhà, con thích gì, cho dù ta không vui, vẫn sẽ tận lực thích cùng. Cho nên về sau, tin tưởng ta. Tuy sắc mặt tiều tụy, nhưng Cổ Tam Thông vẫn đầy hưng phấn gật đầu. Nở một nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Thấy thế, Trác Phàm mới có thể cười vui vẻ. Đúng vào lúc này, Đang lúc hai cha con đang thâm tình, thì một tiếng cười điên cuồng chấn thiên triệt địa lại đột nhiên vang lên từ phía sau bọn họ, cho hai người giật mình, ha ha ha. Cổ Nhất Phàm, rốt cuộc tìm được ngươi, Trác Phàm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn, ngay sau đó liền trầm lòng xuống. Đáng chết. Ba bóng hình cấp tốc xẹt qua chân trời, chính là Thượng Quan Phi Vân, Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh. Bách Lý Kinh Vĩ tốc độ có hạn, tất nhiên phải được Đan Thanh Sinh bế đi. Khí thế cường đại từ hai vị kiếm vương khiến Trác Phàm khí tức trì trệ. Lòng đầy kinh hãi, đồng thời cấp tốc suy nghĩ đối sách. Cổ Tam Thông kinh hãi, khó hiểu nói, những người này sao nhanh như vậy đã đuổi theo được, giống như biết vị trí của chúng ta vậy. Trác Phàm thản nhiên nói, không cần phải nghĩ, khẳng định là bọn chúng đã làm tiêu ký trên thân thể con. Cái gì, là ta dẫn bọn chúng tới? Cổ Tam Thông há hốc thốt lên, lại càng thất hổ thẹn, lão cha, xin lỗi, ta. Tiểu Tam Tử, ta không phải đã nói sao, nam nhân không được tùy tiện xin lỗi, huống hồ. Trác Phàm cười khẽ, tất cả mọi thứ, lão cha đã sớm dự liệu được. Thật. Yên tâm đi, tin tưởng cha. Trác Phàm liều mạng chạy trốn. Nhưng trong đôi mắt lại vô cùng rạng rỡ, không có chút bối rối hay nặng nề nào, mà tỉnh táo vô cùng, dù sau lưng hắn là một tổ hợp tuyệt cường, hai đại kiếm vương, một đại thừa tướng. Thượng Quan Phi Vân suy cười, tiểu tử kia thật đúng là chưa từ bỏ ý định à, lúc này còn không thúc thủ chịu trói, còn thật sự coi là mình có thể chạy mất khỏi chúng ta sao? Có điều, dù hắn đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không tha mạng cho hắn, ha ha ha. Đúng vậy, Cổ Nhất Phàm phải chết. Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh, nhìn tiểu trùng tử trong tay mà cười mỉa mai, lần này dù có dùng không gian truyền tống trận rời đi. Chúng ta vẫn có thể bám chặt lấy hắn, đến khi bắt được hắn, ta phải xử trí hắn cho thật tốt, ha ha ha. Thượng Quan Phi Vân nói, Bách Lý Thừa Tướng, ngài có nhàn tình nhã trí tra tấn hắn, nhưng lão phu không chờ nổi. Ngay sau đó kiếm chỉ Trác Phàm, lên tiếng mắng chửi, họ Cổ kia, thức thời thì giao trùng thiên kiếm ra, lão phu tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, hư hư. Bạch. Một đạo kiếm mang kinh thiên xuất hiện sau lưng Trác Phàm, kiếm mang sắc bén khiến cả người Trác Phàm dựng đứng lông tớ, như thể sau lưng có một thanh lưỡi hái tử thần bổ về phía hắn, hắn đạp chân xuống, thân thể theo bản năng nghiêng về bên cạnh né tránh đi. Một đạo lãnh phong xẹt qua mặt hắn, khiến hai gò má đau nhức kịch liệt, như bị lột một lớp da. Ngay sau đó, ầm vang tiếng vang, đạo kiếm quang kia nện xuống dãy núi phía dưới, cả một mảnh sơn lâm rộng mấy trăm dặm lập tức bị san thành bình địa. Uy áp mạnh mẽ nổ tung, vẫn khiến cả người Trác Phàm lay động, thân thể bất ổn. Mảnh sơn lâm phía trước nổi lên đầy cát bụi, cả một vùng trời xanh mây trắng trở nên lờ mờ màu xám, đất đá bụi mù tràn ngập. Mới chỉ là uy áp phát ra xa thôi đã khiến Trác Phàm lay động, nếu tiến thêm, vừa khó xông qua, lại đồng thời tạo cơ hội cho kẻ địch phía sau xuất thủ, hắn phải vội vàng dừng chân. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Cửu kiếm vương một kiếm chi uy, quả nhiên không bình thường, chỉ là một chiêu đã ngăn được hắn. Như thế, hắn không thể tiến lên, chỉ có liều. Trác Phàm không còn vọt tới trước, mà xoay người lại, trong mắt trái, lôi viêm màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, đồng tử phải chiếu ra vầng sáng màu vàng óng rạng rỡ, chuẩn bị đập nồi diêm thuyền, nghênh chiến cửu kiếm vương. Chương 1572, chiến kiếm vương đám người Thượng Quan Phi Vân thấy thế cũng dừng bước, đứng cách Trác Phàm ngàn mét, suy cười nói, ai nha nha, Cổ đại sư, sao không chạy tiếp? Trác Phàm nhếch miệng cười, như đã bị buộc vào đường cùng mà phải vùng vẫy dãy chết, trong mắt đầy tử chí, nghiến răng hét lớn, hư hư. Đã không thể tránh, không bằng quay lại liều một phen. Thượng Quan Phi Vân khinh thường nói, liều. Cổ đại sư, ngươi hồ đồ rồi, ngươi muốn liều với chúng ta, dựa vào cái gì? Ngươi có thực lực đó sao? Ha ha. Cho dù không có, lão tử cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Trác Phàm ông càng chặt lấy Cổ Tam Thông vào trong ngực. Cười to lên, huống hồ, nếu trận chiến ngày hôm nay truyền đi, nói ta làm thịt được kiếm vương, vậy thật không uổng sống công đời này. Nhưng nếu bị giết chết, thì có gì lạ? Cổ Nhất Phàm ta tuổi trẻ tài cao, tuổi còn trẻ đã trở thành luyện đan sư 11 phẩm, cũng được coi như là con cưng của trời, chết dưới tay kiếm vương cũng không tồi. Ha ha ha. Thượng Quan Phi Vân quay đầu nhìn hai người Bách Lý Kinh Vĩ, suy cười nói, ai nha nha, tên họ Cổ này vẫn rất có chí a, chết cũng không muốn giống bình thường, còn muốn danh Lưu Thiên Cổ cơ. Bách Lý Kinh Vĩ khẽ cười nói, thiếu niên đắc chí, tự nhiên lòng mang khát vọng. Không như người thường, không có gì lạ. Cùng là chết, bị giết chết như cỏ rác, vô thanh vô tức, so với chết có tôn nghiêm, được tất cả mọi người ghi khắc, chắc chắc ai cũng chọn cái sau rồi. Rồi nhìn về phía đối diện, cất cao giọng, Cổ đại sư, ngươi cũng biết rõ ta nặng hiền, ngươi là nhân tài khó được, chỉ cần ngươi giao ra Trùng Thiên Kiếm, ta sẽ cho ngươi cơ hội cải tà quy chính, vì đế quốc mà tận lực. Bách Lý Kinh Vĩ nói mười phần thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết, nhưng Trác Phạm lại cười rộ lên, lắc đầu thở dài, Bách Lý thừa tướng xác thực nặng hiền, nhưng ta ở Trung Châu cả một năm. Lại chưa bao giờ biết được dưới trướng thừa tướng đại nhân có mưu sĩ nào trí tuệ hơn người. Trung Châu lớn như vậy, chẳng lẽ không có trí giả sao? Hay là, thừa tướng đại nhân trí tuệ hơn người, như trăng sáng giữa trời, che mất hết tài hoa của bọn họ? Hừ hừ, không thế nào, đại nhân luôn luôn nặng hiền, há có thể dìm dập nhân tài? Chỉ có thể là, đại nhân cũng có lúc đố kỵ người tài, xem nhẹ văn nhân. Phốc. Trác Phàm còn chưa nói xong, Thượng quan Phi Vân đã bật cười lên, sau đó vô tình hay cố ý liếc về phía Bách Lý Kinh Vĩ. Cổ Nhất Phàm thật đúng là nhân tài, quả thực là gia cát tái thế. Thần tiên hạ phàm mà, như vậy mà cũng bị hắn đoán được. Đúng vậy, Bách Lý Kinh Vĩ xác thực ái tài, nhưng quan trọng là cái loại tài nào cơ. Tài năng chi sĩ khác, hắn đều có thể mời chào về dưới trướng, mà lại tuyệt sẽ không mai một. Chỉ có một loại, chính là giống như hắn, trị quốc chi tài, hắn vạn phần chướng mắt, chính là vì sợ bị người khác thay thế địa vị mình. Nó đại khái như là ngọa long phượng sồ chi tranh, một núi không thể chứa hai hổ, tuyệt sẽ không để một giống loài giống như mình nhích lại gần đỉnh núi của mình. Nếu Cổ Nhất Phàm chỉ là một luyện đan sư tài năng cao siêu, Bách Lý Kinh Vĩ có thể phát tác cái tâm quý tài, mời chào về dưới trướng, nhưng đen đuổi, hắn cũng là người tài trí trị tâm, mưu trí không dưới Bách Lý Kinh Vĩ hắn, làm sao hắn có thể chịu được? Nếu kéo hắn vào đế quốc, vị trí thừa tướng của mình tràn ngập nguy hiểm a. Cho nên, hôm nay Cổ Nhất Phàm chết, tuyệt không phải là bởi vì hắn trộm Trùng Thiên Kiếm, mà chỉ là bởi vì hắn chọn nhầm nghề, v. Cổ đại sư thật đúng là sáng mắt. Hi hi hi, ba, Bách Lý Kinh Vĩ run run thốt lên, rồi cười lạnh, Cổ đại sư đã thông cơ mờ nờ tuệ như thế, còn cố chấp không muốn quy thuận, thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Chỉ là, chính ngươi không muốn sống tiếp thì thôi, nhưng ngươi có nghĩ tới lệnh lang hay không? Chỉ cần Cổ đại sư giao ra Trùng Thiên Kiếm, bản tướng cam đoan, lệnh lang sẽ bình yên vô sự. Trác Phàm quay đầu nhìn Cổ Tam Thông, thấy ánh mắt hắn đầy vẻ kiên định, liền thản nhiên cười nói, Bách Lý thừa tướng không cần đùa ta, con ta thiên phú không dưới ta, chắc hẳn các ngươi cũng đã được chứng kiến, quy củ trảm thảo trừ căn, ta vẫn còn hiểu được. Các ngươi sao có thể giết ta ngay trước mặt con ta mà yên tâm buông tha nó? Ha ha ha, bây giờ cha con chúng ta đồng sinh cộng tử, Bách Lý thừa tướng không cần thiết phải tốn nước bọt nữa đâu. Dứt lời. Trác Phàm cởi đai lưng xuống, sau đó buộc lấy Cổ Tam Thông vào sát người mình, trong mắt xuất hiện tử chí. Trong mắt Cổ Tam Thông cũng đầy vẻ kiên định. Thấy thế, Thượng quan Phi Vân cũng không khỏi động dung, hai cha con này, thật sự là hai vị hán tử, hổ phụ không sinh khuyển tử, tương lai tất thành đại khí. Đáng tiếc. Hôm nay đều phải chết. Cổ đại sư đã không biết thời thế như vậy, ta đành phải thành toàn cho ngươi. Không có quân nhân anh hùng tình hoài cái méo gì nữa, Bách Lý Kinh Vĩ khoát tay nói, rồi nhìn sang Thượng quan Phi Vân, Phi Vân kiếm vương. Tiễn cha con bọn họ một đoạn đường đi. Thượng quan Phi Vân gật đầu, nâng lên hai ngón tay, sắc mặt lạnh lùng, khí thế cường hãn cuồn cuộn phát tán ra, toàn bộ thiên địa đều ầm ầm nổ vang, giống như cộng minh, rất có cảm giác trời đất sắp sụp đổ. Cảm thụ uy lực cường đại, Trác Phàm khẽ run lên, hai mắt nhìn chằm chằm ngón tay hắn, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Trận chiến này, hắn sợ không qua nổi năm chiêu, nhưng hắn không cầu thủ thắng. Chỉ cầu có thể còn sống sót, bởi vì, tất cả mọi thứ, đều đang tiến hành theo tính toán của hắn, nhưng mỗi một bước lại đều vô cùng gian nguy, chỉ cần bước sai một bước, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Như trận chiến này, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trọng thương không chết, mới cuối cùng sống được. Dù sao, một kẻ sắp chết mới khiến người ta buông lỏng phòng bị. Ông, Tung động năng lượng càng không ngừng phát ra từ ngón giữa kia, vê, rung động chấn động đến thiên địa, ánh mắt Thượng Quan Phi Vân trở nên băng lãnh. Đồng thời, đồng tử phải của Trác Phàm phát sáng rạng rỡ, trán càng mồ hôi như thác. Một kiếm này là do Thượng Quan Phi Vân xuất ra, uy lực cùng tốc độ đều rất kinh người, cho dù là hắn dùng Không Minh Thần Đồng, thay hình đổi vị, chỉ sợ vẫn khó mà tránh khỏi. Khả năng duy nhất là trong tích tắc hắn xuất kiếm, mình lập tức chuyển đổi không gian, mới có thể tránh được, nếu chỉ trễ một phần tỷ giây v, tất nhiên mất mạng, nếu sớm, người ta cảm nhận được rung động không gian, một kiếm kia lập tức sẽ thay đổi phương hướng, ngươi vẫn phải mất mạng. Cho nên vào thời khắc sống còn, ngay một sát na kia, nếu nắm không chắc, trò chơi sẽ kết thúc. Đối mặt tình cảnh này, áp lực mà Trác Phàm phải gánh chịu là rất lớn, dù sao, đây là lần thứ nhất hắn một mình đối mặt Cửu Kiếm Vương, cao thủ đứng ở đỉnh phong phàm giai. Rốt cục, Thượng Quan Phi Vân vung tay quét tới Trác Phàm. Kiếm mang chớp mắt đã tới, ngay khi đó, Trác Phàm cũng phát động Không Minh Thần Đồng, không gian chuyển đổi. Kết quả là, ngay khi kiếm mang cường hãn tới sát người, gần như đồng thời, Trác Phàm lóe lên, hoàn toàn biến mất. Mà kiếm mang kia thì xuyên qua hư không, bắn về phía đại địa phía sau hắn, thổi tan cả một vùng đất lớn. Cái gì, vậy mà tránh thoát được, làm sao có thể? Thượng Quan Phi Vân quá sợ hãi quát lên. Nhưng hắn chưa hiểu vừa xảy ra chuyện gì, thì không gian lại đột nhiên thêm một lần nữa rung động, còn là ngay trước mặt hắn. Nói cách khác, Trác Phàm thay hình đổi vị không phải chạy trốn, mà chính là tiến công, chủ động tiến công Cửu Kiếm Vương. Điều này làm ba người kinh hãi, tiểu tử này, lấy đâu ra can đảm này vậy? Ngũ giác lục thức cường đại lập tức cảm nhận được động tĩnh bên người, tuy không biết Trác Phàm nghĩ như thế nào, cũng kinh ngạc hắn tài cao gan lớn. Thượng Quan Phi Vân lần nữa vận chuyển nguyên lực, tụ hai ngón ngưng tụ kiếm khí, lúc này Trác Phàm còn chưa hoàn toàn hiện thân. Chờ khi hắn xuất hiện cách không xa Thượng Quan Phi Vân, đạo kiếm khí thứ hai trong tay Thượng Quan Phi Vân đã ngưng tụ thành công, nhìn Trác Phàm đột nhiên xuất hiện, hắn cười lạnh, hừ hừ. Thật lớn mật, may mắn trốn được một lần, thế mà còn dám chủ động lấn trước. Xem ra ngươi thật không muốn sống. Méo cho hắn nói xong, Trác Phàm vừa xuất hiện, đồng tử phải liền thoáng hiện hai vần sáng màu vàng, mắt trái nổ tung lôi viêm phá không. Hô! Như tử thần ném ra đinh ba, lôi viêm mãnh liệt hóa thành một đạo viêm trụ màu đen, bất ngờ đâm thẳng tới phía vai phải hắn. Nhìn lôi viêm khủng bố lại lần nữa xuất hiện, Thượng Quan Phi Vân giật mình, bị dọa đến hồn vía lên mây. Vội vàng tụ lên toàn thân nguyên lực, hình thành nguyên lực hộ tráo, hắn không muốn thứ khủng bố này dính vào bất cứ chỗ nào trên thân thể. Đồng thời, kiếm thứ hai đã tới gần Trác Phàm trong gang tấc, lần này khoảng cách gần như vậy, cho dù Trác Phàm có nắm được thời cơ di động, cũng không kịp thoát, mà nếu đánh trúng, kết cục của Trác Phàm tất nhiên là thần hồn câu diệt. Uy áp mạnh mẽ bay thẳng mặt, hai gò má Trác Phàm kịch liệt đau nhức, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thế nhưng, ngay lúc này, chuyện khiến tất cả mọi người không ngờ, trừ Trác Phàm, bất ngờ phát sinh. Mà chuyện này đã khiến cho Thượng Quan Phi Vân cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới Trác Phàm hai cha con, bị dọa đến sợ chết khiếp, không còn dám khinh thường người trẻ tuổi trước mặt này nữa. Đồng thời, một cảm giác uy hiếp bảo trùm lấy toàn bộ trái tim vị kiếm vương này. Chương 1573, chấn động phốc. Một tiếng vang trầm phát ra, hoàn toàn khác biệt những lôi viêm lúc trước, khi đó chúng chỉ bám vào nguyên lực hộ tráo rồi kịch liệt thiêu đốt, lần này lôi viêm lại như cương châm đâm xuyên bầu trời, xuyên qua được nguyên lực hộ tráo của hắn. Thượng Quan Phi Vân kinh hãi co rụt mắt lại, một trái tim suýt chút bị dọa đến nhảy mạnh ra ngoài. Hắn không thể ngờ được, lôi viêm khủng bố lần này lại cường hãn đến thế, lại có thể đánh xuyên phòng ngự của hắn. Hắn không biết là, lôi viêm xuất hiện khi Thượng Quan Ngọc Lâm tự bạo chỉ là thuộc tính cường đại của bản thân lôi viêm mà thôi. Giống như một người có sức, nhưng lại không có kỹ thuật vậy, không tính là thần thông. Còn lôi viêm phá không, là tuyệt kỹ Trác Phàm dùng diệt thế lôi viêm cùng Không Minh Thần Đồng phối hợp sử dụng, phá không có thể phá hết thảy kết giới trong thiên hạ, lực đâm xuyên tất nhiên vô cùng kinh người, lại thêm thuộc tính đáng sợ của lôi viêm, uy lực càng thêm khủng khiếp. Đừng nói vòng phòng hộ nguyên lực của hắn, xem như kết giới cấp 12 mà đêm đó đã nhốt lại một đám cao thủ Thượng Quan gia, phá không cũng xuyên thủng được. Thượng Quan Phi Vân run rẩy, Trong hoảng sợ, ánh mắt chiếu ra đám độc xà màu đen sắp bò đến trên thân hắn. Hắn lập tức quay người thoát đi. Mà một kiếm sắp chém về phía Trác Phàm cũng bởi vậy mà chuyển hướng sang nơi khác, thành ra cả một vùng đất rộng trăm dặm bị oanh thành một vùng phế tích, khói bụi tràn ngập không gian. Lôi viêm màu đen, diệt thế hắc trụ, chỉ xẹt qua đầu vai Thượng Quan Phi Vân, rồi cũng bắn thẳng về phía chân trời xa xôi. Thượng Quan Phi Vân cảm thụ loại năng lượng đáng sợ từ lôi viêm lóe qua bên người mà mồ hôi lạnh ứa ra liên tục, hoảng sợ đến mức trái tim như muốn ngưng đập. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp thở dài ra một hơi, thì lại chợt nghe được tiếng thiêu đốt kịch liệt. Hắn sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn, cả người lại bị dọa cho dựng đứng lên. Thì ra chẳng biết lúc nào, áo quần hắn đã bị hắc viêm khủng bố dính vào, chúng đang không ngừng thiêu đốt, sắp đốt tới trên thân thể hắn. Không dám có chút chủ quan, Thượng Quan Phi Vân vội vàng chấn động nguyên lực cường đại chấn vỡ quần áo toàn bộ trên thân, hắc viêm cũng theo đó bay đi bốn phía. Lại đúng lúc này, một tiếng xé gió lần nữa vang lên, ngay sau đó, Trác Phàm lại xuất hiện ngay trước mặt hắn, mắt trái cuồn cuộn nổ tung lôi viêm màu đen, đồng tử phải chiếu sáng rạng rỡ hai vần sáng màu vàng. Muốn lặp lại chiêu cũ, cho hắn thêm một phát lôi viêm phá không? Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Thượng Quan Phi Vân há có thể trúng chiêu. Cứ như là nhìn thấy quỷ, mà cho dù nhìn thấy quỷ, Thượng Quan Phi Vân cũng không kinh hãi như thế. Khi thấy Trác Phàm xuất hiện lần nữa, hắn không chút nghĩ ngợi mà lui lại, bay vọt ra hơn vạn mét mới thôi. Đến được khu vực an toàn, sau khi thở dài một hơi, cảm thấy không khác gì đánh một trận với Bất Bại Kiếm Tôn, khí lực toàn thân như thoát hết đi, hắn thở phì phò, hai chân có chút mềm mềm không vững nổi, còn đang không ngừng run rẩy. Mà lại, có thể rất thấy rõ. Thân dưới vị Thượng Quan Kiếm Vương này còn hơi ẩm ướt, dưới ánh mặt trời rạng rỡ, thật là dễ thấy quá đi. Từ xa, hai người Bách Lý Kinh Vĩ và Đan Thanh Sinh quan sát toàn bộ cuộc chiến, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đồng thời cũng kinh hãi không thôi. Xin người, Phi Vân Kiếm Vương à, ngài là cửu kiếm vương đấy, chỉ đối phó tu giả thần chiếu cảnh, làm sao lại chật vật không chịu nổi như thế chứ? Nhìn ngươi xem bây giờ là bộ dáng gì, quần áo thân trên vỡ vụn, hạ thân ẩm ướt là thế quái nào, thế mà lại bị luyện đan sư thần chiếu cảnh một chiêu hoảng sợ cho vải cả ra quần. Này còn ra thể thống gì? Bách Lý Kinh Vĩ vỗ mạnh vào trán, song đồng mãnh liệt run run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thật sự muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ lại, nhớ tới sự đáng sợ của lôi viêm, mới có vẻ hiểu ra đổi điều, chỉ đành thở dài ra một hơi. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn Trác Phàm nơi xa cũng đang kịch liệt thở dốc, lẩm bẩm nói, xem ra cổ nhất Phàm nói muốn đánh với kiếm vương một trận, không phải là chỉ là tranh đua miệng lưỡi a. Đúng vậy a, tiểu tử này. Thật là đáng sợ. Đan Thanh Sinh liền gật đầu nói, trong mắt mang vẻ kinh hãi, uy lực của hắc viêm này, thật có khả năng tuyệt sát kiếm vương. Nếu thực lực tiểu tử này cao thêm chút, lần đánh bất ngờ kia, nói không chừng. Rắc. Đan Thanh Sinh còn chưa nói xong, tiếng răng rắc từ bàn tay nắm chặt đã rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Đan Thanh Sinh quay đầu nhìn, thấy Bách Lý Kinh Vĩ đang nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đều là kiên kỵ cùng ngưng trọng. Làm sao có thể để thực lực hắn tăng lên, nếu lúc trước giết tiểu tử này, chỉ là vì vị trí của bản tướng, vậy bây giờ? Chính là vì an nguy của toàn bộ đế quốc. Trên đời này, chỉ có thể có một Bất Bại Kiếm Tôn, không cho phép xuất hiện tồn tại đáng sợ như thế. Trong mắt Đan Thanh Sinh lóe lên tinh mang. Cũng đồng tình gật đầu. Đúng vậy a thực lực, tiểu tử này tiến triển thực sự quá nhanh, hắc viêm vậy mà có thể uy hiếp được tánh mạng kiếm vương, phải biết. Bây giờ hắn chỉ là thần chiếu cảnh a, vậy sau này, không thể nói được liệu có trở thành một Bất Bại Kiếm Tôn. Không, hắn sẽ là một kẻ còn kinh khủng hơn cả Bất Bại Kiếm Tôn. Như thế, đại khái hôm nay cho dù kêu Bách Lý vứt ngoẹ cái kinh vĩ trùng thiên kiếm kia, hắn cũng chịu, chỉ cần hủy diệt tiểu tử này là được. Mà ở nơi xa, Thượng Quan Phi Vân nhìn lại bộ dáng bản thân đang vô cùng mất mặt chán nản mà nổi giận đùng đùng. Nhìn chằm chằm Trác Phàm nơi xa, trong mắt trần trụi tản ra sát ý, sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, tiểu tử này. Tuyệt không thể lưu. Thượng Quan Phi Vân nâng lên hai ngón tay, chuẩn bị lần thứ ba phát động kiếm chiêu. Mà lại lần này ánh mắt hắn nhìn Trác Phàm đã không có bất kỳ sự qua loa nào, mà chính là hết sức chăm chú, giống như đang chiến đấu với cao thủ ngang cơ mình, ngũ giác lục thức phát huy đến cực hạn, mọi thứ trong phạm vi ngàn mét đều được nắm rõ như lòng bàn tay. Thấy thế, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, đối mặt Cửu Kiếm Vương, mình vẫn còn quá kém, nếu là Quy Nguyên cảnh. Hắn chắc chắn đã có thể đánh bất ngờ, giảo sát. Đáng tiếc đây là Cửu Kiếm Vương, mình một chiêu chưa thành, thì không còn có cơ hội nữa. Nhưng mà, tất cả mọi thứ vẫn nằm trong dự liệu của hắn, cho nên, hắn không chán nản, lại đạp chân xuống, lần nữa bay đi xa, muốn chạy trốn. Hai người Bách Lý Kinh Vĩ cùng Đan Thanh Sinh lại không đuổi theo, bởi vì bọn họ đều biết, lúc này Trác Phàm là con mồi của Thượng Quan Phi Vân, con mồi này lại vừa sỉ nhục vị kiếm vương này, sao hắn có thể thả con mồi chạy hay nhường con mồi cho người khác? Tuy cách xa 10.000 mét, Thượng Quan Phi Vân lại không chút lo lắng. Còn có thì giờ cười lạnh, hắc hắc hắc. Bây giờ mới nghĩ tới việc chạy sao? Muộn rồi. Ngay sau đó, hai ngón tay khép lại, phía trên tản ra chấn động cuồn cuộn, vẫn làm thiên địa rung động, phản phất như muốn long trời lở đất. Một chỉ này, dù Trác Phàm cách xa hắn, nhưng chỉ cần ánh mắt hắn chiếu tới, vẫn có thể giảo sát thành cặn bã. Đây chính là sự đáng sợ của Quy Nguyên cảnh, thực lực của Cửu Kiếm Vương. Tuy Trác Phàm có thể bằng lôi viêm mà miễn cưỡng chấn nhiếp, nhưng thực lực chân thật vẫn còn kém quá xa. Điểm này, tất cả mọi người đều rõ ràng, Thượng Quan Phi Vân sau khi bình tĩnh thì càng hiểu. Cười lạnh nói, hừ hừ hừ. Cổ Nhất Phàm, không thể không nói, ngươi đúng là kỳ tài, vô luận thực lực hay luyện đan thuật, đều hiếm thấy trên đời, còn mang dị hỏa càng khiến lão phu sợ hãi. Có lẽ trong tương lai không lâu, ngươi thật có thực lực giết lão phu, thành thiên bá chủ hạ. Đáng tiếc, ngươi bại lộ quá sớm, lão phu sẽ không để ngươi trưởng thành được đến lúc đó. Mà hắc viêm của ngươi, nếu không thể tới gần lão phu thì cũng vô dụng thôi. Ngươi đã không có sinh lộ, Cổ Nhất Phàm. Đến cuối, Thượng Quan Phi Vân thét lớn, hất lên kiếm chỉ, trùng thiên kiếm kình không gì địch nổi trực kích hai người Trác Phàm mà đi. Chớp mắt đã tới gần. Bạch. Chỉ không tới 1% giây, đạo kiếm quang kia đã đến phía sau bọn họ. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, vội vàng quay đầu, đồng tử phải thoáng hiện năm vần sáng màu vàng, mắt trái nổ tung lôi viêm màu đen, cũng hét lớn, không minh thần đồng, lôi viêm bình chướng ngũ trọng thiên. Ao ao ao ao ao ao. Năm đạo bình chướng lôi viêm dần xuất hiện trước mặt Trác Phàm. Oanh. Chỉ là trong chốc lát, năm lớp bình phong vỡ vụn, hóa thành từng tia lửa màu đen tràn ngập giữa trời, cuối cùng tiêu tán. Trác Phàm phun máu, bởi vì lực phản chấn quá mạnh, hai cái mắt cũng đổ ra máu. Mà đạo kiếm khí kia vẫn cực nhanh phóng tới Trác Phàm. Thấy thế, Thượng Quan Phi Vân liền ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Cổ Nhất Phàm, mặc dù có dị hỏa tương trợ, nhưng bằng thực lực ngươi, muốn, ớ. Nhưng hắn chưa gáy xong, một cảnh tượng khác lại khiến hắn há hốc mồm, khó tin lẩm bẩm nói, cái này, sao có thể, kiếm khí của ta lại. Chương 1574, tử cảnh CCC. Từng âm thanh thiêu đốt vang vọng trong thiên địa, rõ ràng lại chói tai. Tuy kiếm khí mạnh mẽ của Thượng Quan Mộc Vân trong nháy mắt đã phá vỡ năm đạo bình chướng lôi viêm kia của Trác Phàm, nhưng những kiếm khí kia cũng bị lôi viêm thiêu đốt xé rách. Chờ đến khi đạo lôi viêm kia cháy sạch, đạo kiếm khí kia cũng bị thiêu cháy 1/4 lực đạo, tuy khí thế vẫn rất mạnh mẽ, nhưng so với trước đây lại yếu ớt hơn không ít, lực lượng bị giảm xuống rất nhiều. Nếu đạo kiếm khí lúc nãy là do Thượng Quan Phi Vân bắn ra, thì lực lượng của kiếm này nhiều lắm cũng chỉ như một kiếm của cao thủ Quy Nguyên cảnh đỉnh phong. Phải biết, tuy đều là Quy Nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng lại có chênh lệch rất lớn, không thể tính theo lẽ thường. Trung Châu đất rộng của nhiều, nhân tài đông đảo, cao thủ Quy Nguyên đỉnh phong cũng có không ít, nhưng chỉ có Cửu Kiếm Vương có thể xưng bá, bởi vì đều là kẻ mạnh giống như nhau, Cửu Kiếm Vương càng mạnh hơn đến mức không thể tưởng tượng nổi, người bình thường không thể đụng. Lúc trước ở Phi Vân Vương Phủ, chỉ là một kiếm tiện tay của Thượng Quan Phi Vân đã có thể chấn thương rồi đánh chết hơn 30 cao thủ là hộ vệ Quy Nguyên cảnh của chính mình, một kiếm của Đan Thanh Sinh vừa ra. Đã khiến đông đảo cường giả Thượng Quan gia khó mà ngăn cản. Dưới loại thực lực mang tính áp đảo này, cũng chỉ Cửu Kiếm Vương mới có thể có, nếu là cao thủ Quy Nguyên cảnh đỉnh phong thông thường, nếu có thể trong một lúc đối phó với năm cao thủ Quy Nguyên hậu kỳ liền đã rất không tệ. Có thể thấy, tuy có Phạm Giai áp chế, khiến cho rất nhiều cao thủ đều dừng lại ở Quy Nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng Cửu Kiếm Vương lại rất khác biệt với những người khác. Có thể tưởng tượng, nếu không có cái kết giới phạm giai này áp chế, chính người này đã có thể sớm hiểu rõ thánh cảnh. Thực lực cũng không dưới những cao thủ thánh vực kia. Thậm chí còn mạnh hơn, trở thành quái vật trong mắt những tu giả thánh vực kia cũng khó nói. Dù sao, những người này cũng coi như truyền nhân của kiếm đế, há lại giống người thường. Bất quá, dưới một chiêu của tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, thiên chi kiêu tử như thế, bình chướng kia của Trác Phàm chỉ là bị suy yếu không ít, đoán chừng chỉ bị suy yếu đi phân nửa mà thôi. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi sợ hãi, ngưng trọng trong mắt càng sâu, đồng thời cũng càng thêm kiên kỵ với Trác Phàm. Tuy nói hiện tại Trác Phàm là bên bị đánh, nhưng cũng không có người nào dám khinh thường hắn. Nhìn chằm chằm vào kiếm khi đang bay trên không trung kia. Mí mắt Thượng Quan Phi Vân càng thêm rung động một cách mãnh liệt, hắn thì thào lên tiếng, hắc viêm này lại có thể đốt cháy được kiếm khí của lão phu, hơn nữa còn đốt rất nhanh, quả thực rất nghịch thiên, tại sao trong thiên hạ lại có đồ vật dạng này? Hai người còn lại nghe thấy, cũng khẽ gật đầu, thở dài. Không sai, bọn họ kiên kỵ Trác Phàm, nhưng cũng không phải kiên kỵ thực lực của hắn, mà là kiên kỵ diệt thế lôi viêm kia. Bởi vì thuộc tính của lôi viêm này quá mức bá đạo, quả thực như người sống chớ gần. Liền vũ kỹ của tu giả đều có thể đốt cháy, cái này được sao? Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng thấy qua như thế. Nếu nói như thế, thì chỉ cần có đủ nhiều lôi viêm này liền có thể bao vây các tu giả lại rồi thiêu đến chết. Bởi vì không thể sử dụng nguyên lực hộ thể, lại không thể dùng vũ kỹ mở đường, càng không thể dùng tới linh binh ma bảo, chúng nó sẽ bị thiêu đốt tới không còn một mảnh. Tóm lại, một khi tiếp xúc với lôi viêm này liền sẽ bị đốt tới không còn manh giáp, căn bản chính là một trận địa ngục chi hỏa, để ngươi vĩnh viễn không thể tránh được. Nếu chuyện này bị các tu sĩ khác biết được, đoán chừng Trác Phàm sẽ trở thành công địch của toàn bộ đại lục. Nắm giữ lôi viêm này, giống như đang nắm giữ vũ khí hạt nhân. Vô cùng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, mí mắt ba người rung lên một cái, sau đó nhìn về phía Trác Phàm, trong lòng đều có duy nghĩ riêng. Mà giờ khắc này, một chiêu của Trác Phàm bị phá, hai mắt cũng đổ máu, nhưng hắn lại không hốt hoảng, ngược lại còn nở ra một nụ cười tà quỷ dị. Bởi vì trong một tích tắc kia, hắn đã cắt giảm không ít lực lượng của kiếm khí, như vậy có thể chứng minh, hắn có thể đối phó một chiêu này. Thế là, Trác Phàm không nói hai lời, lần nữa giữ vững tinh thần, không quan tâm tới tròng mắt vừa bị công kích của mình, đồng tử bên phải lại phát ra ai đạo vần sáng màu vàng. Lại thêm một đạo lôi viêm phá không đánh ra, đáng về hướng trùng thiên kiếm khí. Hưu. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, lôi viêm cùng kiếm khí hung hăng đụng nhau, kiếm khí kia lại vẫn xuyên qua lôi viêm như cũ, không chậm trễ mà lao về Trác Phàm. Mà Trác Phàm lại lần nữa bị cổ lực lượng kia chấn tới mức đầu đau muốn nứt ra, hơi ngửa đầu, hắn nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt cũng trở nên càng thêm trắng bệch. Máu tươi trong hai con ngươi cũng ngăn không được mà trào ra ngoài. Thế mà hắn lại không thèm để ý, cố nén đau nhức, đột nhiên lại nở ra một nụ cười càng thêm tà dị. Bởi trong một tích tắc kia, tuy Trác Phàm bị thua một bậc, nhưng thuộc tính của lôi viêm lại tuyệt đối vô địch. Lại phối hợp với phá không thần uy, chỉ trong nháy mắt, lôi viêm đã thẳng tắp đánh tan gơ vào trung tâm của kiếm khí kia. Chỉ một thoáng, dưới sự thiêu đốt khủng bố của lôi viêm, kiếm khí vốn cường hãn không gì sánh được kia đã bắt đầu rung chuyển, trở nên suy yếu. Lại chờ đến khi lôi viêm đốt xong, đạo kiếm khí vốn đánh đầu thắng đó này đã suy yếu đến mức chỉ giống như uy lực của một tu giả vừa đạt tới quy nguyên cảnh mà thôi. Thấy cảnh này, bọn người Thượng Quan Phi Vân đã trợn tròn mắt. Chẳng qua chỉ mới hai lần mà thôi. Đã đem đường đường là uy lực một kiếm của kiếm vương suy yếu đến như vậy, nếu không phải vừa mới đối phương bị nguyên lực thương tổn, thì một kiếm này của hắn đã phế a. Chương 1575, tử cảnh 2 nếu hiện tại đối phương là quy nguyên cảnh, liền hoàn toàn có thể dễ dàng đón lấy một chiêu này, vậy Thượng Quan Phi Vân hắn còn mặt mũi sao? Nhưng mà, Cổ Nhất Phàm chỉ là thần chiếu cảnh, cho dù có thể làm cho kiếm uy suy yếu đến như thế, cũng sẽ không làm nên được chuyện gì. Nếu không mà nói, quá tam ba bận, hắn đường đường là Phi Vân kiếm vương, thế mà một kiếm không giết được người, hai kiếm cũng không được, nếu kiếm thứ ba còn không thể giết, vậy hắn liền dứt khoát chết đi còn hơn. Tuy chỉ là đối phó với một tên sâu kiến thần chiếu cảnh, nhưng hắn vẫn cần tôn nghiêm của kiếm vương. Nhưng rất hiển nhiên, Trác Phàm cũng không muốn lấy tính mạng mình ra tác thành cho tôn nghiêm của kiếm vương. Khóe miệng vẽ lên một đường cong, cảm thụ kiếm khí kia đã suy yếu hơn phân nửa, Trác Phàm nở ra một nụ cười tự tin. Ngay sau đó, tầng thứ tư của Không Minh Thần Đồng bộc phát ra. Không gian chấn động, lôi viêm lĩnh vực. Oanh! Chỉ một thoáng, trong ngàn mét xung quanh Trác Phàm, toàn bộ không gian đều chấn động không ngừng, cuồn cuộn lôi viêm cũng theo cổ chấn động này mà hủy diệt hết thảy ở bốn phía. Mà đạo kiếm khí kia, dưới không gian chấn động này, vốn cũng sẽ không sơ sát như vậy, nhưng dưới sự thiêu đốt không ngừng của lôi viêm. Lại cấp tốc tiêu tán, khí thế cuồn cuộn kia cũng lấy tốc độ có thể cảm giác được mà nhanh chóng hạ xuống. Cái này! Vừa rồi khi Trác Phàm đối mặt với kiếm khí, cũng không lấy cứng đối cứng, chỉ là ăn mòn từng bước, điều này làm cho thương thế có chút nặng của hắn trở nên nhẹ nhõm hơn không ít. Nhưng hiển nhiên loại phương pháp làm hao mòn này cũng rất khó cản trở được tốc độ của kiếm khí, cho nên chỉ trong nháy mắt đã đi đến trước mặt Trác Phàm. Nhưng may mắn là, qua nhiều lần hao mòn như vậy, uy lực của nó giống như chỉ là một kích của tu giả dung hồn ngũ trọng, chỉ như thế. Bằng thực lực của Trác Phàm đã có thể ngăn cản được. Khóe miệng hắn xẹt qua một đường cong thắng lợi, Trác Phàm nhẹ nhấc tay phải lên, trong mắt hiện lên vẻ tự đắc. Kiếm vương lại như thế nào, một chiêu của ngươi, Trác Phàm ta cũng có thể ngăn được. Phốc. Thế mà vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, có lẽ ngay cả Trác Phàm cũng không nghĩ tới, tuy kiếm khí kia đã bị hắn làm hao mòn đi rất nhiều, nhưng nó vẫn không dừng lại mà xuyên thẳng qua cánh tay của Trác Phàm. Sau đó thẳng tắp tiến tới, xuyên thẳng qua toàn bộ đầu vai hắn. Máu tươi cuồn cuộn như suối dâng trào ra ngoài, trong mắt Trác Phàm hiện ra từng tia kinh dị. Tràn đầy vẻ không thể tin, trong lòng oán thầm. Tại sao lại như vậy? Lấy sức mạnh của Tỳ Lân Tý, không nên không thể chặn được một kiếm của cao thủ dung hồn cảnh a. Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta tính sai? Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, Trác Phàm ôm theo cổ Tam Thông cùng rơi xuống đất, ầm vang một tiếng, đập ra một cái động to, máu tươi chảy ra không ngừng, nhất thời đem chỗ đất cát này nhuộm hồng. Lão cha, lão cha! Cổ Tam Thông giật mình, khuôn mặt nhỏ vốn đang suy yếu lại xuất hiện thêm hai hàng lệ nóng, vội vã gọi tên. Mí mắt hơi rung lên, Trác Phàm thở dài thật sâu. Lẩm bẩm nói, tiểu tam tử, lão cha giống như cũng chưa tính toán kỹ một số việc. Tuy trận chiến này sẽ thua, nhưng không nghĩ tới sẽ bị thương nặng như thế. Lần này không ổn, ngay cả vật bảo mệnh Long Tức Đan cũng không lấy ra được. Như vậy lão cha, chúng ta sẽ chết sao? Không khỏi giật mình, cổ Tam Thông cũng bất lực, buồn bã hỏi. Nhẹ nhàng sờ đờ hắn, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi sợ chết sao? Không sợ. Vậy thì tốt, phó thác mặt trời đi. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, sống chết hiện tại của hai cha con chúng ta, đều nắm giữ trong tay người kia, chỉ mong hắn còn nhớ ước định lúc trước. Khẽ giật mình. Dường như cổ Tam Thông hiểu rõ cái gì đó, khẽ gật đầu. Mà lúc này, Trác Phàm mang theo một thân bị trọng thương, cho rằng lần tính sai lớn nhất của mình là hắn không có nghĩ tới, kiếm khí kia đã suy yếu đến tình trạng như thế, mà lại còn có thể thương tổn được hắn. Nhưng việc này ở trong mắt ba người khác, lại là việc khó có thể tin, chỉ riêng Thượng Quan Phi Vân, càng khó tin đến run rẩy mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, người mà ba kiếm của Thượng Quan Phi Vân ta không giết được, trên đời này trừ Cửu Kiếm Vương cùng Bất Bại Kiếm Tôn, cũng không còn ai. Cổ Nhất Phàm ngươi là người thứ nhất. Đã vậy thì để bản vương dùng kiếm thứ tư, kết thúc tính mạng của ngươi. Nói rồi, Thượng Quan Phi Vân nâng kiếm lần nữa trực chỉ bóng người đã ngã xuống đất không thể động đậy kia. Tản ra sát ý cường liệt, trong mắt lóe lên cuồn cuộn lãnh mang. Có hận, có không cam lòng, nhưng càng nhiều hiu là khuất nhục. Không sai, chính là khuất nhục. Tuy nói hiện tại người bị thương ngã trên mặt đất là Trác Phàm, nhưng người cảm thấy vô cùng mất mặt, vô cùng nhục nhã lại là Thượng Quan Phi Vân hắn. Hắn đường đường là kiếm vương, thế mà khi đối phó với một luyện đan sư thần chiếu cảnh, lại phải bỏ ra sức chinh trâu hai hổ. Nghiền ba lần cũng không chết một con kiến như thế. Mọi người sẽ không chú ý tới con kiến mạnh mẽ, chỉ chế giễu tráng hán chỉ có vẻ bề ngoài, còn bên trong thì yếu đuối. Cho nên, một kiếm sau cùng này của Thượng Quan Phi Vân là mang theo sát ý lớn nhất, đối với Trác Phàm lúc này trên người có thương thế, là tình cảnh nguy hiểm nhất. Tuy nói hắn đã đoán trước tất cả, nhưng lại chệch hướng một chút, mà lần chệch hướng như vậy, lại trở thành tử cảnh chân chính của hắn, tử cảnh cho dù là Trác Phàm cũng khó mà nắm giữ. Chương 1576, dồn vào tử địa, chiêu thứ nhất trung cây dọa khỉ, nhiễu loạn tâm cảnh của ba người họ, chiêu thứ hai điệu hổ ly sơn, đem tất cả hộ vệ trong địa lao đều lần đi, sau đó ta thừa cơ đi địa lao cứu người, hộ vệ trong thành cũng bị dẫn tới, lúc đó hai cha con chúng ta muốn chạy trốn thì đơn giản hơn rất nhiều. Kế hoạch không tệ, nhưng mà... bọn hắn có tin hay không? Dễ dàng mắc câu như vậy. Thượng quan Phi Vân có oán hận rất sâu với thượng qua gia chủ, lần này ta sắp xếp thượng quan Ngọc Lâm tự bạo trước mặt hắn, lại thêm có các vị đánh lén vương phủ, hai bên có liên hệ. Hắn tất nhiên cho rằng đây là kế hoạch ám sát nhằm vào hắn, nhất định sẽ giận dữ. Đến lúc đó hắn khẳng định sẽ tìm gia chủ các ngươi tính sổ, mà ta cũng có cách dọa hộ vệ của vương phủ một chút, để bọn hắn đi theo thượng quan Phi Vân, quay địa lao rỗng tuếch, có lợi chi việc cứu người. Kế này đúng là rất có tác dụng với thượng quan Phi Vân, có lẽ hắn dễ mắc lừa, nhưng đối phương còn có đệ nhất cố vấn của đế quốc, Bách Lý Kinh Vĩ thì sao? Bách Lý Kinh Vĩ danh bất hư truyền, chút âm mưu nhỡ đó chắc cũng không ga ta được hắn, nhưng mà... hắn mặc dù mưu trí hơn người, nhưng lại có một nhược điểm, có thể trắng trợn sử dụng một phen. Nhược điểm gì? Quá tham. Ha ha ha. Chỉ là đây cũng không phải khiếm khuyết gì, có thể nói, bởi vì hắn là một mưu sĩ cực kỳ tự phụ nên sẽ càng tham lam, sẽ không rón ra rón rén, thỏa mãn với những thứ hiện tại. Từ Đan Vương Đại Hội lần trước, hắn đã biết lối ra của các vị, nhưng mà vẫn không có động tác gì, mà là bố trí thiên la địa võng chờ các vị mắc câu, người này dỗi thả dây dài câu cá lớn, là một người rất kiên nhẫn. Cho nên dù hắn có nhìn ra cũng sẽ không làm gì, mà sẽ tương kế tựu kế, câu con cá lớn là ta. Như vậy, chúng ta cũng tương kế tựu kế, theo ý hắn, đem tiểu tam tử từ trong Phi Vân Vương phủ cứu ra. Vậy sau đó? Sau đó hắn sẽ truy đuổi ta đến chân trời góc biển, không chết không thôi. Đoán chừng trong một canh giờ, ta liền sẽ bị bọn họ bao vây, khó mà chạy thoát. Cáu gì? Vậy chẳng phải ngươi gặp tử cảnh? Đúng vậy à, cố tìm đường sống trong chỗ chết, chỉ có như thế, cha con hai người chúng ta mới có thể thoát khỏi sự dây dưa của Bách Lý Kinh Vĩ, an toàn rời khỏi Trung Châu. Điểm này, thượng quan gia chủ cũng không cần quản, ta tự có chủ ý. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang trời từ nơi xa truyền tới. Bụi mù tràn ngập chân trời, các bay đá chạy trên hư không che lấp cả mặt trời, bao trùm nửa bầu trời. Không thấy mây xanh mây trắng gì cả. Đoàn người thượng quan Phi Hùng đứng ở vân không đỉnh, trong đầu nghĩ đến kế hoạch trong sơn động nghiên cứu cùng Trác Phàm, hai con ngươi chăm chú nhìn về nơi phát ra động tĩnh lớn ở xa xa, trong mắt khẽ rung lên, trên mặt hiện ra tia nghiêm túc. Riêng thượng quan Phi Hùng, càng nhìn không được thở dài một tiếng, ai, thật là từng bước đều bị tiểu tử kia ngờ tới, bọn người Bách Lý Kinh Vĩ thật là đuổi tới chỗ xa như vậy, đi bắt tiểu tử kia a. Đúng vậy. Kẻ này có dũng có mưu, lại có thể ngờ được động tác của Bách Lý Kinh Vĩ, thật là một kỳ tài. Chậm rãi vuốt trâu dài, một vị cung phụng bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, chỉ là không biết. Tiểu tử này làm cách nào để chạy thoát từ trong tay hai vị kiếm vương cùng một vị thừa tướng đây? Nghe được lời này, những người khác cũng trì trệ, lông mày lắc một cái, trầm ngâm lên tiếng, đúng vậy à, hắn có thể có biện pháp nào? Chúng ta ít nhất cũng là cao thủ của thượng quan gia, cũng không có năng lực cứu người từ trong tay hai đại kiếm vương a. Mọi người không cần lo lắng. Hắn đã nói có biện pháp, chắc là có dự định trước đi. Nhẹ khoát tay, thượng quan Phi Vân thở dài một hơi, nghĩ không ra, chỉ vài ngày như thế, mọi người lại để bụng tiểu tử kia đến vậy, ha ha ha. Mặt mo đỏ lên, lúc này một vị chí cường cung phụng hừ nhẹ một tiếng, để bụng cái gì? Chúng ta chỉ thấy tiểu tử kia vẫn còn rất trẻ, chết rất đáng tiếc. Lại nói, hắn còn chưa đưa kiếm cho chúng ta, nếu chết rồi nên tìm ai đòi đây? Ha ha ha, việc này cung phụng yên tâm, lúc đầu ở trong hang động nghiên cứu hắn đã nói, chỉ cần phụ tử hai người bọn hắn có thể chạy thoát, hắn sẽ đem kiếm trả lại. Hiện tại lão phu đã phái người đi chờ tin tức, chỉ chờ bọn người Bách Lý Kinh Vĩ rút lui, tìm tiểu tử kia đòi lại thần kiếm, không hơn. Thế nhưng mà, Phi Hùng, ngươi cứ tin lời tiểu tử kia như vậy sao? Thế nhưng tiểu tử kia rất quỷ quyệt. Nghe được lời này, một vị chí cường cung phụng khác khẽ cười lên tiếng nói. Hít một hơi thật sâu, Thượng quan Phi Vân treo lên vẻ mặt vui vẻ, bình tĩnh gật đầu nói, lão phu tin, bởi vì hắn lấy nhi tử của mình mà thề. Ta tin chắc, không có người phụ thân nào lấy tánh mạng của con cái mình ra nói đùa, nên ta tin hắn sẽ thực hiện lời hứa. Thân thể chấn động. Mọi người nghe thế, cũng gật đầu tim phục. Có điều, nếu hắn chết thì sao? Kế hoạch này, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Chết, hắn cũng sẽ để lại manh mối của thần kiếm, để chúng ác đi tìm. Mí mắt lắc một cái, lần nữa Thượng Công Phi Hùng nhìn về chỗ khối lửa kia, sâu xa nói, hắn đã nói qua, nếu như cha con bọn họ đều chết, sẽ cho chúng ta manh mối, chỉ hy vọng chúng ta đem cha con bọn họ an tang, xem như cầu phúc cho nhi tử. Nhìn chằm chằm gia chủ, mọi người trầm ngâm một chút, cùng yên lặng gật gật đầu, lại cũng không lên tiếng. Tuy nói Cổ Nhất Phàm người này tâm cơ khô sô lường, nhưng bọn họ cũng có thể cảm nhận được, tình cảm chân thành tha thiết của hắn đối với nhi tử tử mình, sẽ không gạt người. Chương 1577, vô đề ông ông. Một chỗ khác, kiếm thứ tư của Thượng quan Phi Vân ấp ủ rất lâu, từng trận ba động khủng bố chấn tới thiên địa phải rung rẩy. Trác Phàm cứ nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hướng lên, sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh, thật lâu, thấy chúng quanh không còn động tĩnh, nhất thời khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại, giống như đã không còn gì để cậy vào, trên mặt một mảnh chịu chết. Nhưng mà bộ mặt chịu chết này lại dị thường an tường, giống như được giải thoát. Đúng vậy à, đối với người mình thích lại không thể gặp nhau, kẻ địch lại quá mạnh. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể đánh bại tình cảnh tuyệt vọng như thế. Những năm này Trác Phàm đã gánh vác rất nhiều, cũng chịu đựng quá nhiều, cho nên hắn một mực hy vọng thể giải thoát mọi thứ, lại là chuyện xa xa khó vời, không biết ngày nào mới được nghỉ ngơi. Những năm này, hắn đều vượt qua bên trong áp lực lớn lao cùng đau thương, nếu không phải một mực luyện bản chân quyết để bình tĩnh tâm tình, chỉ sợ đã bị tâm ma cuốn thân, rơi vào điên cuồng. Càng yêu sâu bao nhiêu, bị thương thì đau bấy nhiêu, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu, vì sao ma không nên nhập tình, bởi vì vừa nhập tình liền khó thoát ly khổ hải. Giờ khác này, người khác giải thoát cho hắn, cũng là một kết cục không tệ đi, hắn đã sớm nên chết. Hơi nhếch môi hiện lên một đường cong lạnh nhạt, Trác Phàm đã coi nhẹ sinh tử, từ chối cho ý kiến. Ông on gông. Một kiếm kia của Thượng quan Phi Vân vẫn đang không ngừng chấn động, hai con ngươi chăm chú nhìn về Trác Phàm cũng càng ngày càng lạnh, sau cùng, thả ra nồng đậm sát ý, bổ ra một kiếm che trời, bổ về phía Trác Phàm. Mà Trác Phàm cũng cảm thụ được uy thế thiên địa đang hạ xuống, khóe miệng hắn xẹt qua nụ cười nhạt. Phốc. Thế nhưng, thời khắc kiếm kia sắp đánh xuống, lại phát ra một tiếng vang trầm. Một kiếm của Thượng quan Phi Vân ngừng ở không trung, mà trên cổ tay hắn lại bị một bàn tay khô cạn nắm chặt không thả. Trong mắt rung lên một cái, Thượng quan Phi Vân thuận theo cổ tay nhìn qua, lại thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, không khỏi quát lạnh nói, Đan huynh, ngươi có ý gì? Bách Lý Kinh Vĩ thấy vậy, cũng lộ vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Không có gì, chỉ là hiện tại không rõ tung tích của trùng thiên kiếm, còn chưa thích hợp động thủ mà thôi. Ria mép rung lên, Đan Thanh Sinh đạm mạc lên tiếng, trên mặt không chút gợn sóng. Nhếch miệng cười lạnh, Thượng quan Phi Vân từ chối cho si kiến, hừ. Tiểu tử này mạnh miệng, làm sao cũng không chịu nói, lại cáo cách gì. Hống hồ, hiện tại còn nhớ thương tơi trùng thiên kiếm sao? Chỉ sợ giờ này, mức độ nguy hiểm của tiểu tờ vê đúc rờ này đã vượt xa giá trị của trùng thiên kiếm, nên tiểu tử này phải chết, ngươi nói đúng không, Bách Lý thừa tướng. Thượng quan Phi Vân nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, cũng hơi gật đầu, tán đồng nói, trùng thiên kiếm mất tích, lão tổ tông nhiều lắm chỉ như mất đi một món đồ chơi yêu thích, nhưng chúng ta không thể đồ vật có thể uy hiếp lão tổ tông tồn tại trên thế gian. Cho nên từ khi nhìn thấy đạo hắc viêm kia bay ra từ cơ thể tiểu tử này, bản tướng liền có quyết định, vô luận ra sao cũng không thể để hắn sống. Chuyện này lão phu biết rõ, nhưng nếu hai bên hoàn mỹ, không phải tốt hơn sao? Đạm mạc gật đầu, Đan Thanh Sinh khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về Trác Phàm đang trọng thương, lạnh lùng nói, Cổ Nhất Phàm, vừa rồi ngươi cũng nghe được, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. bản vương đáp ứng một yêu cầu trước khi chết của ngươi, xem như thay ngươi hoàn thành nguyện vọng. Ngươi từ Tây Châu đến Trung Châu cũng hơn một năm, chắc cũng hiểu rõ, bản vương cũng không dễ dàng gì mà hứa hẹn với người khác, nhưng một khi đã hứa, chắc chắn ta sẽ làm được. Ngươi có tâm nguyện gì chưa thành, cứ mở miệng. Nhìn thật sâu hắn một cái, Trác Phàm bỗng dung cười rộ lên, ha ha ha. Vậy thì tốt, thả nhi tử ta ra. Không có khả năng. Thế nhưng, chưa đợi Đan Thanh Sinh mở miệng, Bách Lý Kinh Vĩ đã quả quyết cự tuyệt nói, Cổ Nhất Phàm, vừa rồi ngươi cũng nói ngươi biết tiết mục trảm thảo trừ căn. Uy hiếp như vậy, chúng ta sẽ không để lại. Lông mày lắc một cái, Trác Phàm bỗng dung bật cười ra tiếng, đã như vậy, ta thật sự cung nắng không còn nguyện vọng gì cả. Tiểu tử thúi đáng chết, đã ngươi không còn gì để nói, vậy bản vương liền kết liễu ngươi. Hừ lạnh một tiếng. Lúc này Thượng Quan Phi Vân nhấc kiếm lên, muốn đánh xuống. Thế nhưng đúng lúc này, hai mắt Trác Phàm chợt tỏa sáng, vội và khoát tay, cười đùa ra tiếng, chờ một chút, ta còn có một nguyện vọng mới vừa nghĩ ra. Hả, là cái gì, ngươi nói đi. Lông mày nhướng lên, Đan Thanh Sinh thản nhiên nói. Nhìn chằm chằm hắn một cái, sau đó chuyển về hướng Thượng Quan Phi Vân, trên mặt Trác Phàm hiện lên một nụ cười tà dị, ta hy vọng một lát động thủ, là Trảm Long Kiếm Vương ra tay, kết thúc tính mạng của ta. Vì sao? Vì ta không muốn nhìn thấy Thượng Quan Phi Vân thống khoái. Ba kiếm của hắn không giết được ta. Kiếm thứ tư cũng sẽ không động đến được một sợi lông của ta. Ta muốn để lưng hắn cổng lên lần sỉ nhục này, tiếp tục làm kiếm vương của hắn, ha ha ha. Trác Phàm cười như điên, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Thượng Quan Phi Vân nghe thấy, tức giận đến mức da mặt co rúm lại, hắn muốn vung kiếm đánh xuống, giận dữ nói, tên khốn kiếp, lão tử bổ ngươi. Chờ một chút. Vào lúc này, Bách Lý Kinh Vĩ lại vội khoát tay ngăn cản hắn, sau đó trong mắt lóe qua tinh mang, yên lặng nhìn về phía Trác Phàm nói, được, điều kiện này, chúng ta đáp ứng ngươi. Chương 1578, Cát Vàng chôn xương liếc nhìn sắc mặt tái nhợt của Trác Phàm một cái thật sâu, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ lóe lên tinh mang, khoan thai lên tiếng, tín dự của Trảm Long Kiếm Vương đương nhiên khỏi phải nói, bản tướng cũng cam đoan, chỉ cần ngươi nói ra chỗ của Trùng Thiên Kiếm, nguyện vọng nho nhỏ này của ngươi, chúng ta sẽ thỏa mãn cho ngươi, sẽ không nuốt lời. Bách Lý thừa tướng, chuyện này. Lông mày nhìn không được lắc một cái, Thượng Quan Phi Vân vội vã lên tiếng, nhưng Bách Lý Kinh Vĩ lại vung tay lên, thản nhiên nói, Phi Vân Kiếm Vương, mong ngài lấy đại sự làm trọng, thể diện của ngài cùng Trùng Thiên Kiếm. Cái nào quan trọng hơn? Huống hồ nếu làm mất Trùng Thiên Kiếm, thể diện của Kiếm Vương đại nhân cũng sẽ bị hao tổn, lại nói hôm nay thể diện của Kiếm Vương ngài đã có tì vết, cho dù lại tổn hại thêm một chút, lại ngại cái gì, mời Kiếm Vương vì đại nghiệp của đế quốc mà chịu ủy khuất một chút, tạm thời nhẫn nhịn đi. Nghe được lời này, Thượng Quan Phi Vân nhìn lại bộ dạng chật vật của bản thân, chẳng những hai tay để trần, quần cũng bị ướt một mảng lớn, hắn vừa thẹn vừa giận lại vừa tức, trầm ngâm một chút, mới phẫn hận xoay người, xuất ra một bộ quần áo mới tinh từ trong giới chỉ thay vào. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Kinh Vĩ hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Trác Phàm, khẽ cười nói, hiện tại Phi Vân Kiếm Vương cũng đã đáp ứng, ngươi cũng không còn lo lắng gì đi. Ha ha ha. Đúng vậy, đã như vậy, vậy lão tử liền nói cho các ngươi chỗ của Trùng Thiên Kiếm a, chỉ là không biết các ngươi có thể tìm được hay không thôi. Nhe giọng cười một tiếng, khóe miệng Trác Phàm hiện lên một đường cong tà dị, nhìn ánh mắt vội vàng chuyên chú của bọn người Bách Lý Kinh Vĩ, không khỏi chế giễu nói, Trùng Thiên Kiếm bây giờ đang ở trong tay Thượng Quan gia. Thân thể chấn động. Bách Lý Kinh Vĩ giật nảy cả mình, bất khả tư nghị nói, cái gì, ở trong tay bọn họ? Cổ đại sư, không phải ngài đang đùa giỡn chúng ta chứ, lấy trình độ khôn khéo của ngài, sẽ đem thanh thần kiếm đó trực tiếp giao cho bọn họ sao? Ha ha ha. Không phải vậy lại có thể thế nào? Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, khóe miệng Trác Phàm không ngừng chảy ra máu, từ chối cho ý kiến lắc đầu nói, các ngươi cũng biết, lão tử là người có tiền lệ ở Thượng Quan gia, nếu không giao ra thanh kiếm đó, dựa vào đâu bọn họ sẽ xuất lực thay ta? Nghe đến đây, lông mày Thượng Quan Phi Vân nhíu lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, Bách Lý thừa tướng, nếu thật kiếm này rơi vào trong tay đám hỗn đảng của Thượng Quan gia, thì sẽ trở thành phiền phức lớn a. Lấy thực lực cùng số lượng cao thủ của bọn hắn, cầm được kiếm tất nhiên sẽ cao chạy xa bay, chúng ta muốn bắt căn bản khó càng thêm khó. Cho dù Cửu Kiếm Vương tự mình xuất động, cũng rất khó đem bọn hắn xa lưới. Huống chi, Trung Châu lớn như vậy, sau khi bọn họ ẩn tàng, thì càng giống như mò kim đáy biển. Cho dù biết nơi, nếu không có Cửu Kiếm Vương dẫn đội, tiến đến bắt người cũng như đi chịu chết mà thôi. Ai, thật là càng ngày càng phiền phức a. Hít một hơi thật sâu, trong mắt Bách Lý Kinh Vĩ hơi híp, sắc mặt cũng có chút nặng nề, nhưng hắn vẫn hung hăng nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đều là vẻ nghi ngờ nói, cổ đại sư, đều sắp chết đến nơi rồi, ngươi cũng đừng chọc chúng ta. Vừa nãy ngươi cũng nói, ngươi có tiền lệ ở chỗ bọn họ sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi. Nhưng cũng ngược lại, chẳng lẽ ngươi sẽ tùy tiện tin tưởng bọn họ sao? Nếu bọn họ cầm kiếm xong không làm việc, thậm chí bắt ngươi lại để giải hận, ngươi há không lỗ lớn? Ngươi không khéo giống như ngươi, sao lại đem tấm bùa hộ mạng này giao cho bọn hắn? Hừ hừ. Cổ đại sư, chớ coi chúng ta như kẻ ngu ngốc. Bách Lý Kinh Vĩ cười lạnh liên tục, trong mắt ánh sao sáng láng, không nói ra lời khôn khéo. Thượng quan Phi Vân ở một bên nghe thấy, gương mặt bỗng nhiên co lại, phiền muộn vô cùng. Kẻ ngu ngốc trong lời nói của tên Bách Lý Kinh Vĩ này là ai? Không phải là đang nói Thượng quan Phi Vân sao? Hừ hừ, tên thừa tướng đáng chết này, giống như coi mình là người khôn khéo nhất trong thiên hạ vậy. Bách Lý thừa tướng ở đây, sao ta dám coi ngài ngài là kẻ ngu đâu? Ha ha ha. Bất giác cười một tiếng, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lơ đễnh lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không sai. Ta cùng thượng quan gia đúng là cũng không tin tưởng lẫn nhau, cho nên lúc trao kiếm cũng phải cân nhắc đủ chỗ, hẳn là song phương kiềm chế lẫn nhau, nhưng sau khi giao dịch cũng không được quẩy nhiễu đối phương. Lông mày nhướng lên một cái, Bách Lý Kinh Vĩ giống như hiểu được cái gì, cả kinh nói, ngươi nói là. Đúng vậy a, chính là chúng ta có địch nhân chung, tại thời điểm Bách Lý đại nhân ba vị uy hiếp a, ha ha ha. Không khỏi n cười cười, Trác Phàm kể rõ nói, ta lợi dụng thượng quan gia đem các vị điều hổ ly sơn, trong bóng tối đem tiểu tam tử cứu ra, liền đem kiếm giao cho thượng quan gia. Cũng chỉ thời khắc giao dịch này, chúng ta mới đều an toàn, bởi vì thời gian gấp gáp, nên không thể tranh đấu. Nếu dây dưa lẫn nhau, sẽ dẫn tới sự đuổi bắt của cao thủ Phi Vân Vương Phủ, nếu thần kiếm của thượng quan gia bị mất, cha con chúng ta cũng sẽ bị bắt về, đều không có chỗ tốt. Cho nên dù hai bên bọn ta không tin tưởng nhau, nhưng dưới thời khắc đó, lại không thể không tin nhau, cũng không có hơi đâu mà tính thù xưa hận cũ, bởi vậy nên giao dịch rất thuận lợi. Bách Lý thừa tướng, ngài cảm thấy thế nào? Thân thể rung mạnh lên, sắc mặt Bách Lý Kinh Vĩ cũng đại biến, có vẻ đã tin tưởng lời nói của Trác Phàm. Thượng quan Phi Vân thấy vậy, cũng chặn lại nói, thừa tướng đại nhân, lời của tiểu tử này, có thể tin không? Đúng vậy a, tin đến mức không thể tin hơn. Chậm rãi gật đầu, trên mặt Bách Lý Kinh Vĩ hiện lên vẻ giật mình lo lắng, thì thào lên tiếng nói, họ Cổ có hiềm khích với thượng quan gia, trong lòng chúng ta cũng nhất thanh nhị sở, vốn sẽ không hợp tác lần hai. Lần này bọn họ trở thành một đám, đều do có quan hệ với Trùng Thiên Kiếm. Nhưng mà, vấn đề là thời điểm nào giao dịch? Nếu giao dịch sớm, sợ rằng thượng quan gia sớm đã đổi ý, giao dịch trễ, thượng quan gia lại không yên lòng. Thậm chí, cho dù có giao dịch xong, ngươi có thể đảm bảo người nhà thượng quan gia sẽ không tìm tới tính sổ sao? Cũng chỉ có thời điểm kia, dưới sự uy hiếp của địch nhân, mới cấp tốc hoàn thành giao dịch, nhất phách lưỡng tán, mới ổn thỏa nhất với hai bên. Chương 1579, các vàng chôn xương hai mí mắt rung lên nhẹ nhẹ, Bách Lý Kinh Vĩ lại chăm chú nhìn về chỗ Trác Phàm, lại bật cười ra tiếng, không biết là phẫn hận hay thất lạc, cổ đại sư, quả nhiên đa mưu túc trí, mưu lược hơn người. Khoảng thời gian này chôn rất khá, thật là quá tốt. Cho dù bản tướng suy nghĩ rất lâu, đoán chừng cũng nghĩ không ra phương án càng thêm ổn thỏa hơn, bội phục bội phục. Ha ha ha. Khách khí khách khí. Thừa tướng đại nhân quá khen. Thản nhiên cười, Trác Phàm khoát khoát tay từ chối cho ý kiến, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ chế nhạo. Nhìn thấy vẻ trào phúng sâu trong mắt hắn, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nổi lên từng tia tức giận, sau đó hắn vung tay lên, nhìn về phía Đan Thanh Sinh, lạnh lùng nói, Trảm Long Kiếm Vương, cứ làm theo nguyện vọng của Cổ đại sư, đưa cha con bọn họ. Lên đường đi. Được. Khẽ gật đầu, hai ngón tay của Đan Thanh Sinh khép lại, một luồng khí thế cuồn cuộn phát ra từ hai ngón tay, nương theo một tiếng rồng ngâm, toàn bộ thiên địa cũng chấn động, dường như cả thiên địa đều đang run sợ trước một kiếm này. Hai con ngươi lạnh như băng nhìn về Trác Phàm đang suy yếu, Đan Thanh Sinh chậm rãi nâng kiếm, trong mắt không chút gợn sóng. Trác Phàm cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh lùng của Đan Thanh Sinh. Trong mắt lóe lên ánh sao sáng láng, khóe miệng lại xẹt cau một đường cong khó hiểu. Bạch. Lúc này, một đạo kiếm chỉ mạnh mẽ không kém Thượng Quan Phi Vân hung hăng bổ về phía hai người Trác Phàm. Chỉ một thoáng, có từng đạo long ngâm tàn phá, nương theo một kích mãnh liệt kia, phản phát như đang xuất hiện cả chục ngàn đầu cự long, đồng thời lao ra cùng một kiếm kia. Ngay sau đó, vang ra một âm thanh đinh tai nhức óc, lấy hai người Trác Phàm làm trung tâm, trong vòng trăm dặm ở bốn phía đều trở thành một vùng phế tích. Chỉ trong nháy mắt, khói bụi tràn ngập phóng lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhuộm thành màu vàng xám. Chờ luồng gió mát thổi qua, bụi mù dần tiêu tán, ngay chỗ đó đã không còn dấu vết của sinh mạng. Tất cả mọi thứ đều hóa thành bột phấn, cát vàng trộn xương, máu nhập nội địa, căn bản cũng không nhìn ra được cái gì. Ngay cả sông ngòi núi non đều biến mất, huống chi chỉ là hai cổ thi thể. Nhìn mảnh đất vàng kia không còn chút sinh cơ, Bách Lý Kinh Vĩ thở ra một ngụm trọc khí thật dài, có chút xuống dốc nói, kết thúc, tất cả kết thúc rồi. Nghĩ không ra một vị đệ nhất luyện đan sư, trì thế kỳ tài như thế lại rơi vào kết cục thi cốt hòa vào cát vàng, thật là đáng tiếc a. À. Bách Lý Thủ tướng đã quả quyết như vậy. Bây giờ lại thở dài, ngài không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Nhẹ liếc hắn một cái, Thượng Quan Phi Vân cười khẽ một tiếng, trong lòng kinh bỉ, chuột khóc mèo giả từ bi. Cười nhẹ lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến nói, quý tài là quý tài, nhưng cũng là đối thủ, hắn chết, mới làm bản tướng yên tâm hơn không ít. Trảm Long Kiếm Vương, Phi Vân Kiếm Vương, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về, sai người thông báo tất cả các nơi ở Trung Châu, truy đuổi hành tung của đám người Thượng Quan gia. Không nên để bọn họ mang theo trùng thiên kiếm rời khỏi khu vực Trung Châu. Chuyện này rất khó. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thượng Quan Phi Vân thở dài lên tiếng, vừa rồi lão phu cũng đã nói, nếu đám người bọn họ chọn ẩn thân, thì cho dù cửu kiếm vương cũng rất khó tìm ra tung tích, huống hồ chỉ là những phàm nhân tu sĩ kia. Chỉ sợ, xác suất lấy lại trùng thiên kiếm, không tới một thành. Thân thể trở nên trì trệ, Bách Lý Kinh Vĩ trầm ngâm một chút, lại thở dài nói, làm hết sức mình, nghe theo mệnh trời đi. Tóm lại lần này, bản tướng, à không, là chúng ta thua. Lời vừa nói xong, Bách Lý Kinh Vĩ đã hát chân, bay về hướng Phi Vân Thành. Thân thể Thượng Quan Phi Vân cũng lắc một cái, sắc mặt trầm xuống, song quyền nắm chặt lại. Đúng vậy, lần này không phải chỉ một mình Bách Lý Kinh Vĩ hắn thua, chẳng những không thể diệt trừ bọn người Thượng Quan Phi Hùng, mà còn đánh mất trùng thiên kiếm. Đây cũng là thất bại của Thượng Quan Phi Vân hắn. Đánh một trận với Cổ Nhất Phàm, tuy sau cùng Cổ Nhất Phàm chiến bại, nhưng dù sao tên kia chỉ là thần chiếu cảnh, lại là kiếm vương có tu vi quy nguyên cảnh đỉnh phong, ba kiếm đều không giết được người, đến kiếm thứ tư, khi đối mặt với một phàm nhân không sức chống cự, lại bị dăm ba câu của đối phương làm cho không giết được. Chuyện này có thể nói là lần thất bại lớn nhất trong cuộc đời Thượng Quan Phi Vân. Cổ Nhất Phàm thua mà không thua, Thượng Quan Phi Vân hắn thắng mà không thắng. Vua nghĩ tới khuôn mặt tuy xám trắng trước lúc chết của Cổ Nhất Phàm lại nở ra một nụ cười mỉa mai, trái tim của Thượng Quan Phi liền bị tức đến như bị nổ tung, đó rõ ràng là đang chế giễu Thượng Quan Phi Vân hắn. Giống như đang nói, coi như chết, cũng sẽ không chết trên tay Thượng Quan Phi Vân ngươi. Vua nghĩ tới đây, sắc mặt Thượng Quan Phi Vân trở nên dữ tợn dị thường, trán nổi gân xanh, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị một tu giả cấp thấp như thế nhục nhã. Nhưng cũng đã không còn cách để vãn hồi, bởi vì tu giả kia đã chết. Mà người kia trước khi chết còn cười nhạo hắn vô năng. Nghĩ đến đây, Thượng Quan Phi Vân oán hận dậm chân, cũng bay theo Bách Lý Kinh Vĩ, chỉ có Đan Thanh Sinh nhìn thật sâu chỗ trước khi chết của hai cha con Trác Phàm, nhìn không được lộ ra một nụ cười thần bí. Chương 1580, Giấu Giếm, Cổ Nhất Phàm. Tiểu Tam Tử, các ngươi ở chỗ nào? Ba canh giờ sau, mảnh đất vừa mới trải qua trận chiến tẩy lễ đã biến thành không còn ngọn cỏ, trở thành một phế tích hoang vu đến mức không thể hoang vu hơn, lại đột nhiên vang lên một âm thanh của một nữ tử thanh lệ thoát tục. Một vị nữ tử mỹ lệ cao gầy yểu điệu đứng ở chỗ cát vàng đầy trời này, mặc cho gió lớn thổi ào ạt vào, trong âm thanh tràn đầy sự vội vàng lo lắng, thậm chí có cả tiếng khóc. Xung quanh nàng còn có 10 người trẻ tuổi thân mặc trang phục màu trắng, cũng hét to về bốn phía, Cổ tiên sinh. Tiểu tam tử, Cổ tiên sinh, tiểu tam tử. Đáng tiếc, bên trong bị cuồng phong tàn phá, bọn họ dù có hô quát ra sao, cũng vẫn không có hồi âm gì. Mọi người hô hơn nửa canh giờ cũng đã mệt mỏi, trong lòng tuyệt vọng, cũng không hô tiếp nữa. Duy chỉ có nữ tử kia, vẫn như điên lên mà hô tên hai người ở bốn phía, không chút ngừng nghỉ, cho dù cổ họng đã có chút khàn khàn, nhưng vẫn kiên trì như cũ, Cổ Nhất Phàm, tiểu tam tử, các ngươi ở nơi nào? Đại tiểu thư, ngươi đừng phí sức nữa, động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, ngày cũng nhìn thấy rồi, đoán chừng cổ tiên sinh bọn họ đã gặp bất trắc rồi. Chúng ta cũng đừng tốn công vô ích. Lúc này, một người trẻ tuổi đi đến bên cạnh nàng, than nhẹ một tiếng, khuyên nhủ, chuyện này cũng bình thường, thử nghĩ xem, ai có thể đào thoát từ trong tay hai vị kiếm vương. Cổ tiên sinh. Ai, chúng ta vẫn theo lời gia chủ, xem cổ tiên sinh có để lại manh mối tìm trùng thiên kiếm cho chúng ta hay không. Lông mày rung lên một cái, nữ tử kia quay đầu trợn mắt nhìn về phía hắn, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Thượng quan Khinh Yên. Im miệng, Cổ Nhất Phàm bọn họ không có việc gì. Các ngươi nghe kỹ đây, nhất định phải tìm ra bọn họ, sống phải thấy người. Chết. Nói đến đây, ngữ khí Thượng quan Khinh Yên trở nên chậm chạp, nói không ra lời. À, tiểu thư, nơi này đã trở thành một vùng phế tích, nếu như bọn họ còn sống, mắt thường đều có thể nhìn thấy. Nhưng nếu chúng ác nhìn thấy, thì không có lý do gì hai vị kiếm vương lại bị mù, không nhìn thấy bọn họ còn sống. Khả năng duy nhất, đó chính là bọn họ đã chết, không còn thi cốt. Nên việc cấp bách của chúng ta bây giờ là phải tìm được. Người kia bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tiếp tục khuyên nhủ, thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, một tiếng không gian ba động ông một tiếng vang lên. Phát ra từ hư không. Ngay sau đó, hai tiếng phanh phanh lọc vào tai mọi người, hai bóng người một lớn một nhỏ không biết từ đâu xuất hiện trong hư không, rơi xuống nền cát vàng. Toàn thân cao thấp đều chảy ra cuồn cuộn máu tươi. Bọn người giật mình, Thượng quan Khinh Yên định thần nhìn qua, thân thể rung lên một cái, sau đó trên mặt hiện lên thần sắc vừa vui mừng vừa sợ hãi, thậm chí trong hai con ngươi đều hiện lên nước mắt, vui đến phát khóc, vội vã chạy về hai người, Cổ tiên sinh, tiểu tam tử, các ngươi không có chuyện gì, các ngươi vẫn còn sống, thật sự quá tốt rồi. Tiểu tử lại còn có thể sống sót mà trốn ra từ trong tay hai vị kiếm vương a. Đến cùng là làm như thế nào? Mẹ hắn thật là một tên quái vật. Người kia sờ đầu một cái, vẻ mặt kinh dị, ngốc trệ một hồi, với phản ứng lại vội vàng chạy lại xem xét hai người Trác Phàm. Thế nhưng lúc hắn vừa cúi thân thể xuống, một cánh tay mạnh mẽ là tràn đầy máu tươi nắm lấy cổ áo của hắn, hung hăng kéo xuống, làm hắn sợ tới mức nhảy dựng lên, đến khi nhìn về chủ nhân của cánh tay kia, hắn mới phản ứng lại được, thì ra người bắt hắn là Trác Phàm. Mà trong mắt người kia lại tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trên mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng người kia không hiểu rõ, sau khi Trác Phàm thở từng ngụm khí hồng hộc. Cuối cùng mới có chút sức lực, hét lớn một tiếng, lão tử kêu các ngươi tới tiếp ứng, chứ không phải nhặt xác, mẹ nó vừa tới liền muốn tìm manh mối lão tử để lại sau khi chết, ít nhất cũng phải xác định kỹ sống chết của hai người bọn ta a. Nói xong, Trác Phàm cũng đã không còn chút sức lực nào, hai mắt đảo trắng, triệt để ngất đi. Chỉ là trong tay hắn vẫn gắt gao ôm chặt cổ Tam Thông còn đang hôn mê bất tỉnh, chết cũng không buông. Ách, cái này. Vẻ mặt người kia ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thật sâu liếc nhìn Trác Phàm một cái, toàn thân hắn đều bị chấn tới mức máu thịt be bét, nhưng trong ngục vẫn ôm chặt cổ Tam Thông không thả. Khiến cho trong mắt hắn hiện lên tia kính trọng nồng đậm, tên cổ Tam Thông này đúng thật là một anh hùng, bị trọng thương thành bộ dạng như vậy, thế mà vẫn còn có sức mắng chửi người khác. Mà lại, hắn còn bảo hộ nhi tử của mình rất tốt a, cơ hồ không có chút thương thế. Tay bưng chặt môi son, Thượng quan Khinh Yên gật gật đầu, hai con ngươi đã tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào đến mức nói không ra lời. Lại nhìn về thân thể gần như bị cháy đen của Trác Phàm, trong mắt nàng tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng. Người tới, lập tức đưa hai người cổ tiên sinh đến cứ điểm ở lân cận, lập tức chữa thương. Thấy Thượng quan Khinh Yên đã không thể ra lệnh. Lúc này người kia mới hét lớn một tiếng, đem tất cả tộc nhân triệu tập lại một chỗ, sau đó mang theo hai người đang hôn mê bất tỉnh, rời đi chỗ này. Mà nơi này, lại lần nữa trở thành một vùng đất hoang vu, dòng máu tinh hồng của hai người để lại, lại tươi đẹp như thế. Chứng minh tử tuyệt chi địa này, vẫn còn có một cơ hội may mắn sống sót. Ba ngày sau, trong một hang động tối tăm, Trác Phàm đã hôn mê bất tỉnh ba ngày, cuối cùng cũng mở ra ai con ngươi suy yếu, cũng không có vẻ kinh dị gì. Bởi vì hắn biết, hai cha con mình nhất định sẽ được cứu. Dù sao, đây cũng là việc mà hắn đã thương lượng cùng Thượng quan Phi Hùng. Nếu trong trận chiến này, phụ tử hai người bọn hắn không chết, cũng sẽ hấp hối, lúc ấy nếu cứ ở lại nơi giả ngoại hoang vu như vậy, cũng sẽ cách cái chết không xa. Cho nên, người nhà họ Thượng quan sẽ đến khắc phục hậu quả, cứu trợ công an huyện con hai người bọn họ. Đây cũng là lý do, Trác Phàm biết rõ có thể cứu ra tiểu tam tử, lại vẫn không trả lại thanh kiếm cho bọn họ, hắn vẫn còn muốn để sau này dùng. Chỉ cần một ngày hắn chưa giao kiếm ra, thì người của Thượng quan gia cũng sẽ không để hắn chết đi, ha ha ha.